Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708: Gặp lại diễn pháp giác. Hướng về chung quanh nhìn lại, vẫn là một chỗ bịt kín không gian, chỉ là so với ở kiếp trước sử dụng nguyên anh đẳng cấp cận pháp ngọc bài chỗ đã thấy, còn rộng rãi hơn rất nhiều. Trên giá sách trưng bày ngoại trừ từng nhìn thấy qua diễn pháp giác sử dụng cần biết, diễn pháp 10 luận chờ lấy làm nên bên ngoài, còn có một số không có ký tên ngắn gọn văn chương. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội tương lai trăm năm quan hệ nghiên cứu thảo luận. Không U Tiên Tử đặc thù thể chất bí mật, thí luận Tiên Minh đệ nhất mỹ nhân. Vì không hiện dị dạng, Hứa Bạch đầu tiên là giả vờ giả vịt, đem diễn pháp giác sử dụng cần biết chờ tương quan sách lật ra một lần. Sau đó tinh thần chấn động, đem những cái kia nặc danh bài văn từng cái được đọc. Tiên Minh bên trong diệu nhân cũng là không ít, bất quá có thể đi vào nơi đây hợp đạo cấp bậc chờ trong phòng, cũng không phải cái gì hạng người tầm thường. Chính là Hứa Bạch xem hết mấy quyển về sau, vẫn chưa thỏa mãn, cảm khái lại lấy ra một bàn. Nhìn lại, nguyên lai, những thứ này nặc danh văn chương, đều là đã từng đến nơi này tu sĩ lưu lại. Không có lưu lại danh hào, sẽ không bị người truy tra, cho nên mới có thể nói thoải mái. Chỗ nói đủ loại, phong phú toàn diện, lại không gì kiêng kỵ. Tuy nhiên đều là chút cá nhân kiến giải, chưa hẳn tiếp cận chân tướng sự thật, nhưng đồ vui lên, cũng là đủ rồi. Hay hơn chính là, kẻ đến sau cũng có thể tại những thứ này nặc danh văn chương bên trên gia tăng bình luận, hình thành chuyển động cùng nhau. Ngược lại là hơi có chút bách gia tranh minh vị đạo. Hứa Bạch nhìn nhập thần, 13 canh giờ thoáng một cái đã qua. Tu sĩ Hứa Bạch, sắp đến phiên ngươi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vẫn là cái kia đạo thanh âm nhắc nhở, đem hắn bừng tỉnh. Hứa Bạch nhìn một chút không gian tường phía trên biểu hiện đếm ngược, đem sách bản thả lại chỗ cũ, vẫn không quên tại bản này thử luận Tiên Minh đệ nhất mỹ nhân phía trên lưu lại phê bình chú giải. Đạo hữu đại tài, không ngại lại thử đánh giá một phen Ngũ Lão Hội đệ nhất mỹ nhân. Cả hai tăng theo cấp số cộng, có thể hàng huyền hoàng mỹ nhân bảng. Mỉm cười, đếm ngược về không. Trong phòng cảnh tượng thoáng chốc biến đến mờ đi, hóa thành từng hạt ánh sáng, hướng về phương xa nào đó cái phương vị phiêu tán, giống như thật dài quang mang đồng dạng, tại cái này mảnh hắc ám bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Hứa Bạch theo quang mang phương hướng, đi tới diễn pháp giác trước mặt, từ vô số tự phù tạo thành, thời khắc đều đang không ngừng biến ảo khối cầu cực lớn phía dưới. Nổi lơ lửng trên bàn sách, diễn pháp giác tiểu la lị đang dùng hai tay nâng cầm lên. Ánh mắt nửa khép nửa mở, gật đầu không ngừng, khóe miệng đều có một tia ngụm nước chảy xuống. Tựa hồ rất khốn, đang ngủ gà ngủ gật. Dù là Hứa Bạch phi thân tới gần, nàng đều mê mẩn hồ hồ chỗ, không có phát giác. Hừ hừ. Hứa Bạch ho nhẹ một tiếng, tiểu la lị thân thể lắc một cái, trong nháy mắt bị đánh thức, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, nhíu mày đều miệng, hướng về Hứa Bạch vị này đem hắn đánh thức nhân vọng đi. Khi thấy rõ Hứa Bạch dung mạo về sau, ánh mắt của nàng trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lau đi khóe miệng còn sót lại ngụm nước, ngồi nghiêm chỉnh lên. Ngươi, ngươi tốt. Tiểu la lị trên mặt thế mà hiện ra một chút ngượng ngùng. Hứa Bạch nhớ tới ở kiếp trước tao ngộ, trong lòng không khỏi im lặng, thân thể động tác lại không có trì hoãn. 10 phần lễ phép cung kính khom người. Xin hỏi ngài cũng là diễn pháp giác? Là ta, ngươi có yêu cầu gì không? Tiểu la lị liên tục gật đầu, mắt to chăm chú nhìn lấy Hứa Bạch. Cứ việc nói liền tốt, ta sẽ giúp ngươi. Nàng nãi thanh nãi khí vỗ vỗ cái bàn, sau đó một tờ trống trang giấy bay đến Hứa Bạch trước mặt. Tờ giấy này thấy thế nào, tựa hồ cũng so ở kiếp trước bản tôn nhận được muốn lớn hơn rất nhiều. Hứa Bạch trầm mặc một lát, vẫn là tâm niệm nhất động, ở tại bên trên viết lên, từng hàng chữ viết tùy theo hiện lên, lấy kim đan công pháp tọa sơn quyết làm bản gốc, lấy Đại Mộng Xuân Thu trận làm tham khảo, lấy Thiên Thị Địa Thính chi thuật làm tham khảo, thôi diễn tọa sơn quyết hợp đạo bản bàn công pháp, giữ lại tọa sơn quyết ngồi mát ăn bát vàng đặc tính, đồng thời hy vọng có thể đối phản hồi tu vi nơi phát ra tu sĩ, tiến hành trình độ nhất định giám thị. Tại càng lý tưởng tình huống dưới, có thể đem tọa sơn quyết liên lụy tới tất cả tu sĩ ý thức, tiến hành một loại nào đó kết nối, cùng hưởng, chấm chấm. Hứa Bạch tận lực tường tận viết lấy yêu cầu của mình. Trang giấy tuy nhiên còn không có bay đến diễn pháp giác trong tay, nàng lại tựa hồ như đã thấy rõ nội dung phía trên, giống như trên mặt hơi kinh ngạc, có chút buồn rầu, làm giấy trắng lít nha lít nhít, đều bị tràn ngập về sau. Lý Phàm đem đưa tới, Tiểu La Lị làm bộ tiếp nhận, nghiêm túc tra xem ra, nơi đây không gian nhất thời lâm vào trong yên lặng. Thế nào, có khó khăn gì sao? Hứa Bạch lộ ra cái đẹp mắt nụ cười, quan tâm mà hỏi, nếu như ngài cảm giác có chút khó xử, ta cũng có thể một chút xuống thấp một chút công pháp yêu cầu. Hắn nhẹ nói, Tiểu La Lị thịt đều bàn tay mãnh vỗ bàn một cái. Cái gì đó, không nên xem thường ta nha. Chút chuyện này, làm sao có thể làm khó ta? Hừ, nàng cau mày, tựa hồ nghiêm túc, đem Lý Phàm trình lên trang giấy lại nhìn một lần, sau đó hướng lên ném ra ngoài. Trên giấy ký tự trong khoảnh khắc giống sống lại, chen lấn hướng về đỉnh đầu cực lớn cầu đầu bay đi. Kẽo kẹt, trong nháy mắt, hình cầu tự phù biến ảo tần suất so với lúc trước nhanh vô số lần. Thậm chí còn phát sinh một chút không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Lạch cạch, Hứa Bạch nhìn lại, chỉ thấy Tiểu La Lị đầu đã khoác lên trên bàn, nằm ngáy o o lên, mỉm cười. Hứa Bạch ngửa đầu, tiếp tục đem ánh mắt khóa chặt phía trên cự đại quang cầu. Tấn thăng nguyên anh, nhãn giới so với trước đó kim đan thời điểm mạnh mấy lần không thôi, đã miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trong đó một số biến hóa. Tự phù không ngừng biến ảo ở giữa, có dần dần đạm hóa biến mất, tựa hồ là đem vô hiệu sắp xếp đi trừ, mà có khi lại sẽ bộc phát ra một trận lóe sáng bạch quang, lôi cuốn lấy vô số tự phù cộng đồng tiêu trừ. Có điều rất nhanh, khối này trống không khu thì lại hiện ra mới không cần tự phù, lại lần nữa chớp động thôi diễn. Đây chính là thành công thôi diễn ra một môn công pháp mới. Hứa Bạch tỉ mỉ quan sát lấy to lớn tự phù hình cầu, phát hiện có gần như 10% khu vực vẫn tại tiến hành loại này phổ thông công pháp thôi diễn, mà cái khác 9/10 tuyệt đại đa số địa phương, tự phù lập lòe, biến ảo tốc độ phải nhanh hơn một cái tầng cấp, hẳn là đang giúp ta thôi diễn tọa sơn quyết đến tiếp sau. Cùng ở kiếp trước tương đối, thật có thể nói là đem hết toàn lực. Đây cũng không phải là dùng lớn lên đẹp mắt, khích tướng chi pháp có thể giải thích, thiên địa sở chung, thiên chi kỳ hóa thân. Thì ra là thế, Hứa Bạch thị giác ánh mắt xéo qua lại liếc qua dường như đang ngủ say diễn pháp Tiểu La Lị, trong lòng nhất thời hiểu rõ, hợp đạo cấp cận pháp ngọc bài được cho phép thôi diễn công pháp thời gian là 2 ngày. Hứa Bạch cứ như vậy yên tĩnh đứng tại bóng dưới hạ thể, chờ đợi lấy diễn pháp giác cuối cùng thôi diễn kết quả. Thế mà, có lẽ là Hứa Bạch nói lên yêu cầu thực sự quá hà khắc nguyên nhân, môn công pháp này thôi diễn độ khó khăn, tựa hồ có chút vượt ra khỏi diễn pháp giác phạm vi năng lực. Làm một cái hư huyễn đếm ngược xuất hiện tại Hứa Bạch trước mắt thời điểm, Tiểu La Lị vẫn không có hoàn thành công pháp thôi diễn. Hết chương.